Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 976, trong mắt mất đầy đất địa. Mễ Tử Hiên hiện tại xưa đâu bằng nay, tại không phải là lúc trước cái kia tại Phong huyện muốn trượt chân ai cũng khổ hơn tính nhầm tính. Tìm cơ hội tiểu đại phu, lấy hắn hiện tại thân phận. Địa vị muốn giết chết Diêu Vĩ Phong những người này bất quá là một câu sự tình mà thôi. Đồng thời đều không cần đi tìm Đảng Ngọc Bình những người này. Chút việc nhỏ này nói rõ cho Tưởng Tình Tư đều có thể. Đại đường đi đến trong tỉnh thời gian không ngắn. Thời gian dài như vậy lấy Tưởng Tình Tư năng lực đã sớm xây dựng thuộc về nàng mạng lưới quan hệ. Đối với Tưởng Tình Tư mà nói Diêu Vĩ Phong cũng tốt. Cái kia đương bộ vệ sinh cục trưởng nhạc phụ cũng thế. Đều là tiểu nhân vật. Nàng động động miệng. Dĩ nhiên là có người để cho bọn họ xong đời. Căn bản cũng không phải việc khó gì. Cho nên Mễ Tử Hiên trực tiếp cho Tưởng Tình Tư đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại đánh ra ngoài vẫn chưa tới một giờ cảnh sát sẽ tới. Lấy đi Mễ Tử Hiên để cho phòng thí nghiệm lưu lại bông vải mảnh. Trước trận lấy đi cái kia đoán chừng sớm bị Diêu Vĩ Phong tìm quan hệ tiêu hủy. Nhưng Mễ Tử Hiên lưu lại tưởng tượng. Có tại Diêu Vĩ Phong nghĩ trông chế cũng không được. Hắn liền chờ đi ngồi xổm đau khổ hầm lò a. Những sự tình này Mễ Tử Hiên không tại chú ý. Hắn cũng không có sốt ruột đi. Đều hướng Kỳ Huyên tan tầm mới mang theo nàng về nhà. Bất quá trong bệnh viện toàn bộ đều về Mễ Tử Hiên hôm nay hành hung Diêu Vĩ Phong chủ đề. Việc này thật sự là cầm trong nội viện tốt nhất. Hạ hạ người cấp chấn chủ. Bọn họ kia gặp qua Mễ Tử Hiên loại này một lời không hợp liền đem người đánh thành trọng thương ra. Hỏa cũng rốt cục tới ý thức được Mễ Tử Hiên là một phần tử nguy hiểm. Gia hỏa này căn bản cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài. Nói động thủ liền động thủ, đồng thời ra tay trả lại vô cùng hung ác, để cho mọi người chấn kinh là Mễ Tử Hiên một người thả ngược lại Diêu Vĩ Phong mười mấy người. Này có thể quá rung động, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên thậm chí có này thân thủ. Quả thật chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại hiệp. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, giống hết liền động thủ. Trình Bác Sa thông qua việc này cũng phát hiện Mễ Tử Hiên chẳng những không phải là cái cạn dầu đèn. Đồng thời còn là một gây chuyện tinh. Hiện tại hắn đau đầu rất. Mễ Tử Hiên làm ra lớn như vậy sự tình. Hắn này viện trưởng khẳng định có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ai ngờ mãi cho đến tan tầm cũng không ai tìm hắn. Điều này làm cho Trình Bác Sa rất là buồn bực. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên đánh cục trưởng chất nữ con rể, sao có thể không có động tĩnh kia? Trình Bác Sa hôm nay là đừng nghĩ ngủ cái an ổn cảm giác. Đoán chừng phải một mực cân nhắc việc này, còn phải lo lắng có người một chiếc điện thoại đem hắn gọi lên chốt mở tại xử lý như thế nào Mễ Tử Hiên hội, nhưng nhất định không có người tìm Trình Bác Sa. Việc này Mễ Tử Hiên căn bản không cần hắn tới cho mình chùi đít. Một chiếc điện thoại đánh tới Tưởng Tình Tư vậy tất cả đều đối phó. Hướng Kỳ Huyên ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện nhìn xem hắn thở dài nói. Ngươi nói ngươi hôm nay làm này đều chuyện gì? Ngươi sẽ không sợ cho mình rước lấy nhục phiền toái. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, không có việc gì. Hướng Kỳ Huyên biết mình nói cái gì Mễ Tử Hiên ra hỏa này cũng sẽ không nghe. Cũng lười nói, từ nào đó hắn đến đây đi, dù sao gia hỏa này gây chuyện cùng bình sự tình năng lực kính trình chỉnh sửa so với. Sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, Mễ Tử Hiên đang ăn cơm nghĩ đến việc của mình, cứu tế chấm dứt, tang tuyết sự tình cũng giải quyết, kế tiếp chính là khoa lý chữa bệnh và chăm sóc đãi ngộ vấn đề. Hiện tại áp lấy thủ hạ người cho người bệnh làm thuốc mẫn. Sau đó mới cho người bệnh dùng chất kháng sinh. Làm như vậy đối với người bệnh là có lợi. có thể bác sĩ thu vào nhất định sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn giảm xuống. Dùng một lát thuốc mẫn, kết quả lựa chọn chất kháng sinh. Tự nhiên đều là lựa chọn tiện nghi. Các thầy thuốc là ít không ít dược phẩm trích phần trăm. Ảnh hưởng bọn họ thu vào. Một ngày hai cái đi. Thời gian tại trường nhất định là có câu oán hận. Bọn họ cũng đều có da có miệng. Thu vào ít như thế nào nuôi gia đình. Nhưng đề cao chữa bệnh và chăm sóc đãi ngộ vấn đề. Việc này Mễ Tử Hiên làm không chủ. Trình Bắc Sa cũng làm không chủ. Việc này có tỉnh lãnh đạo gật đầu mới được. Chớ xem thường liền đề cao cái chữa bệnh và chăm sóc đãi ngộ. Nhưng cùng y sửa không có gì khác nhau. Tỉnh bệnh viện dẫn đầu làm chuyện này. Lực cản là tương đối lớn. Chung quy dựa vào dược phẩm lợi ích này, tấm lưới lớn trong người là không vui thấy được loại này y sửa. Bởi vì một khi để cho chữa bệnh và chăm sóc cùng với người bệnh thấy được chỗ tốt, nhất định sẽ có một số đông người lừa dối tại cả nước thực hành y sửa. Này sẽ sâu sắc tổn hại bọn họ lợi ích. Bọn họ tự nhiên sẽ mọi cách cản trở. Cho nên việc này thật sự là có tỉnh lãnh đạo gật đầu. Đè xuống những cái này lực cản mới được. Còn có tỉnh lãnh đạo có rất lớn có thể sẽ không đồng ý Mễ Tử Hiên đề nghị. Không phải là bọn họ không được tiến hành chữa bệnh cải cách. Mà là loại này cải cách lực cản lớn đến bọn họ cấp bậc này lãnh đạo cũng sẽ cảm thấy nghĩ đến khó. Giải quyết, Mễ Tử Hiên hiện tại nếu muốn là như thế nào thuyết phục hắn nhóm. Tại có chính là Lại Xuân Lỗi cùng Trương Toàn Dũng này khối. Mễ Tử Hiên để cho thủ hạ người dùng thuốc mẫn, kết quả tới vì người bệnh lựa chọn chất kháng sinh. Này có thể tổn hại bọn họ lợi ích. Này hai người bây giờ là không có xuất ra gây sóng gió. Nhưng nhất định là nghẹn lấy xấu muốn lừa Mễ Tử Hiên một chút. Bọn họ cũng cần Mễ Tử Hiên nhất nhất giải quyết. Giải quyết như vậy hai người Mễ Tử Hiên trả lại không cần để cho Tưởng Tình Tư tới xử lý. Giết gà kia dùng đao mổ trâu. Hắn tại trong nội viện là có thể đem việc này cho xử lý. Trước để cho bọn họ nhảy nhót hai ngày a. Mễ Tử Hiên ăn cơm. Đánh này nhìn một bằng hữu ngụy trang chạy đến. Hắn đúng là nhìn bằng hữu, nhưng là nhìn bạn gái Bách Gia Nghi. Tới tỉnh thành thời gian dài như vậy, hắn lại đem Bách Gia Nghi ném ra. Đến, sau đầu, đừng nói nhìn nàng, liền điện thoại cũng không đánh. Bách Gia Nghi nội tâm nếu không có oán khí đó mới kêu việc lạ vậy. Mễ Tử Hiên nếu tại không đi, lấy Bách Gia Nghi tính tình thực khả năng thao lấy đao chạy được cấp cứu trung tâm cùng hắn liều. Mạng, Mễ Tử Hiên cũng không muốn để mình một đám thủ hạ nhìn hắn này chê cười. Cho nên hôm nay phải đi nhìn Bách Gia Nghi, trả lại phải hào hào trấn an nàng một chút. Bách Gia Nghi tại tỉnh thành kia Mễ Tử Hiên là thật không biết. Y dược công ty giao cho Bách Gia Nghi. Hắn căn bản không có quản qua, vẫn là từ nào đó Bách Gia Nghi dày vò. Mễ Tử Hiên liền biết công ty nhất định là không có ngã bế. Đến bây giờ là cái tình huống như thế nào hắn thật không biết. Không biết Bách Gia Nghi cùng công ty tại vậy. Thế nhưng Mễ Tử Hiên có thể gọi điện thoại a. Một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Rất nhanh Mễ Tử Hiên chợt nghe đến Bách Gia Nghi tức giận thanh âm. Ai ôi, đây không phải Mễ đại bác sĩ sao? Như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Người nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, sẽ không sợ các nàng nghe được với ngươi ồn ào lên. Mễ Tử Hiên liền biết Bách Gia Nghi oán khí không nhỏ, nhanh chóng cười theo mặt nói. Ta đây không phải nhớ ngươi nha. Muốn đi xem ngươi, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Bách Gia Nghi hừ lạnh một tiếng nói. Không cần, người A nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Mễ Tử Hiên rất buồn nôn nói. Ta tiểu bảo bối, ta sai, thực sai, một hồi nhận thức đánh nhận phạt. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi để ta làm cái gì đều được. Luận không biết xấu hổ Mễ Tử Hiên thật sự là chưa sợ qua ai. So với này trả lại buồn nôn lời hắn cũng nói cho ra miệng. Mễ Tử Hiên thịt này bánh quai trèo lời để cho Bách Gia Nghi lên cả người nổi da gà. Tức giận nói, cút sang một bên, nói chuyện ác tâm như vậy kia. Đi, ta một hồi cầm địa chỉ phát cho ngươi. Khác nói với ta ác tâm như vậy đến. Ta nghĩ nhà, Bách Gia Nghi lại làm sao không muốn Mễ Tử Hiên. Chỉ là hắn một mực không đến nhìn nàng. Bách Gia Nghi nội tâm có oán khí. Nói Mễ Tử Hiên vài câu. Hắn tại hò hét, Bách Gia Nghi cũng liền tha thứ hắn. Từ nơi này không khó nhìn ra, Bách Gia Nghi còn là một rất tốt dỗ dành nữ hài. Nếu đổi thành An Tử Nhàn, vậy có dễ dàng như vậy? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Bách Gia Nghi tại tập thể hình hội sở. Đi lên thời điểm nhìn nàng đang một đầu mồ hôi tại máy chạy bộ thượng chạy bộ. Mông đít nhỏ lại bão mãn lại ngạo nghễ ưỡn lên, dẫn tới bên cạnh mấy nam nhân thỉnh thoảng hướng nàng này nhìn. Nhưng đoán chừng bọn họ cũng đều lĩnh giáo qua Bách Gia Nghi lợi hại. Đến không dám qua đến gần, sợ nếm mùi thất bại. Thấy được Mễ Tử Hiên này kia mạo xấu xí tiểu tử trực tiếp chạy Bách Gia Nghi đi qua. Mấy vị này là vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình. Nghĩ thầm liền ngươi này đức hạnh còn muốn phao Bách Gia Nghi. Chờ kinh ngạc a, nhưng rất nhanh mấy vị này liền vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bởi vì Mễ Tử Hiên vừa đến, Bách Gia Nghi lại từ máy chạy bộ trên dưới, trợn mắt chừng một cái nói, cam lòng đến xem ta. Lời này ai cũng nghe ra Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên quan hệ tuyệt đối là nam nữ bằng hữu. Bằng không thì Bách Gia Nghi là không thể nào cùng hắn nói như vậy. Đơn giản một câu để cho mấy cái chờ xem cuộc vui ra hỏa trong mắt mất đầy đất địa. Kia người quái dị tại sao là Bách Gia Nghi loại này cực phẩm mỹ nữ bạn trai? Không có khả năng, Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà vẫn ở Bách Gia Nghi ngực. Eo, trên mông đi dạo, đột nhiên một trưởng vỗ vào Bách Gia Nghi trên mông đít hắc hắc cười xấu xa nói. Nhớ ngươi, Bách Gia Nghi hung hăng chừng một chút Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chú ý kết cuộc hiệp được hay không? Cả ngày không có đang đi, mấy cái xem cuộc vui ngươi xem ta xem ngươi, đều là vẻ mặt vẻ u oán. Trong nội tâm cảm thán thật trắng rau đều làm heo cho chắp tay. Mễ Tử Hiên cười nói, đi thôi, Bách Gia Nghi gật đầu nói, ngươi chờ một chút, ta đi tắm, sau đó chúng ta đi. Rất nhanh Bách Gia Nghi liền thấy được Mễ Tử Hiên xe mới. Bỉu môi nói, ngươi bây giờ xe này càng ngày càng tốt, lúc nào cho ta đổi một cái, ta khai mở phá BMW S kia. Bách Gia nên sớm liền không phải từ Phong huyện đi ra không có gì quá lớn. Kiến thức nha đầu, hiện tại thế nhưng là một nhà quy mô không nhỏ dược phẩm công ty lão bản. Tầm mắt rộng rãi, thấy cũng nhiều, BMW S đều không để vào mắt. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, công ty kiếm tiền ta có thể một phần cũng không có với ngươi muốn qua. Ngươi muốn mua gì xe liền lấy tiền đi mua hảo. Ngươi muốn là vừa ý ta xe này, lái đi, Mễ Tử Hiên nói thành thạo, nhưng trong lòng là rất bồn chồn, là Bách Gia Nghi cầm xe này lái đi, hắn như thế nào cùng Tưởng Tình Tư nói rõ, Tưởng Tình Tư nếu ăn lên giấm chua, có thể đủ Mễ Tử Hiên chịu. Bách Gia Nghi bĩu môi nói, không muốn, ta muốn xe thể thao, ngày mai ta liền mua đi, mua đắt tiền nhất. Đem người tiền đều hoa. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng nói, không có việc gì, lời a, không đủ ta tự cấp ngươi. Hảo, chúng ta hiện tại chỗ đó là tìm địa phương ăn một chút gì. Còn là, nói đến đây ném cho Bách Gia Nghi từng cái một xấu xa nụ cười. Mễ Tử Hiên nụ cười này là có ý gì Bách Gia Nghi rất rõ ràng. Lập tức chừng hắn một cái nói, ăn cơm trước, ta không ăn vậy, đói. Mễ Tử Hiên lần này không mang Bách Gia Nghi đi ăn cái gì nướng chuối. Nếu mang nàng đi, Bách Gia Nghi khẳng định tức giận, lâu như vậy không gặp liền mang nàng ăn cái đồ chơi này. Mễ Tử Hiên mang Bách Gia Nghi đi một nhà giá cao nhà hàng Tây. Nơi này lãng mạn, tại đây ăn cơm, Bách Gia Nghi rất đỉnh là sẽ không có oán khí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.